Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1070, cá lọt lưới, góc truyện audio.com, hỗn độn linh bảo, hắn thế mà cũng có một cái hỗn độn linh bảo, hơn nữa dường như không kém hơn so với sinh diệt chi nhận của ta. Điều này sao có thể? Vân Thương Sinh cuồng hống trong lòng, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, trong tay Diệp Trần vậy mà cũng có hỗn độn linh bảo, hơn nữa trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 tên độ kiếp đế quân, quả thực cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự hoảng sợ, Vân Thương Sinh mặc dù đã thúc giục tốc độ tới cực hạn, thế nhưng Diệp Trần ở đằng sau vẫn đang nhanh chóng tới gần. Chết đi, Diệp Trần đuổi theo đến đằng sau, lại nâng hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên một lần nữa, hướng Vân Thương Sinh hung hăng đập xuống dưới. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là hỗn độn huyễn diệt bia phát ra uy năng ảnh hưởng thì đã trực tiếp trùng kích làm vỡ vụn một số tinh cầu nhỏ ở gần đây. Vào lúc này, Vân Thương Sinh lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới độ kiếp, đạt tới đại đế rồi hay sao? Thế nhưng là hắn rõ ràng còn chưa có vượt qua thiên kiếp a. Trong lòng Vân Thương Sinh lòi ra trăm mối nhưng vẫn không có cách giải, đối mặt với một kích kinh khủng đến cực điểm này của Diệp Trần, chỉ có thể nâng sinh diệt chi nhận trong tay lên, toàn lực ngăn cản đi lên. Ầm ầm, sinh diệt chi nhận và hỗn độn huyễn diệt bia, hai đại đỉnh cấp hỗn độn linh bảo này, trong tinh không hung hăng va chạm vào nhau, hư không xung quanh lập tức vỡ nát hoàn toàn, đồng thời lực trùng kích to lớn lan tràn tác động đi khắp bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành, ở nơi xa từng viên tinh cầu có thể so với mặt trời, ở dưới lực trùng kích to lớn cũng thi nhau sụp đổ xuống, một mảnh tinh vực nhỏ cũng bị hai người trực tiếp hủy đi. Phốc, sau khi Vân Thương Sinh điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì lập tức bay ngược ra đằng sau, trọn vẹn thối lui đến hơn ức vạn dặm, ở trong hư không lưu lại một đạo cầu vòng dài đỏ như máu. Vân Thương Sinh, Diệp Trần cũng không nghĩ tới, Vân Thương Sinh này thế mà ngăn trở được một kích của chính mình, đành phải vung hốc độn huyễn diệt bia lên truy sát tới lần nữa. Chẳng lẽ hôm nay lão phu thật phải chết ở nơi này sao? Ngay vào lúc Vân Thương Sinh tuyệt vọng một trận. Ầm ầm, ở phía trên tinh không vô tận bỗng nhiên truyền đến một trận rung mạnh, sau đó trên đỉnh đầu Diệp Trần, ở phía trên bên trong trăm vạn dặm tinh hà thế mà tất cả đều bị lôi vân che đầy. Răng rác, một đạo lôi điện kinh khủng dài mấy chục vạn mét từ trong lôi vân ở phía trên hung hăng bổ xuống Diệp Trần ở phía dưới, vừa vặn ngăn cản đường truy kích của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức khẽ cho mày, lôi kiếp sao? Không nghĩ tới thế mà lại tới vào lúc này. Hóa ra, Diệp Trần trước đó ở trong tinh vực huyễn diệt đầu tiên là từ cảnh giới phản hư đột phá tới cảnh giới hợp đạo, sau đó lại từ cảnh giới hợp đạo đột phá đến cảnh giới độ kiếp, bởi vì trong tinh vực huyễn diệt có thể che giấu pháp tắc của thiên địa cho nên đột phá hai đại cảnh giới liên tiếp hai lần đều không có đưa tới lôi kiếp. Mà như thế, một lần nữa trở lại tu chân giới, Diệp Trần hiển nhiên đã bị thiên ý phát hiện, thế là lôi kiếp liền giáng xuống. Hơn nữa, hai lần lôi kiếp chồng lên nhau, lại thêm tu vi Diệp Trần. Góc truyện audio.com, vượt xa cảnh giới độ kiếp bình thường, lôi kiếp mà hắn đối mặt kinh khủng khác thường, đoán chừng đều nhanh muốn vượt qua cảnh giới độ kiếp đối mặt với thiên kiếp. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên, chặn lại đạo lôi kiếp kinh khủng kia. Tuy nhiên, Diệp Trần tuy rằng chặn lại lôi kiếp nhưng cũng bởi vậy bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Vân Thương Sinh. Thiên cũng giúp ta, Vân Thương Sinh kia vốn đã phải tuyệt vọng khi thấy cảnh này thì lập tức cuồng hỉ không thôi, thừa dịp lúc Diệp Trần ngăn cản lôi kiếp. Cả người vội vàng thúc giục pháp bảo không gian nhanh chóng chạy đi, chớp mắt cái thì đã vượt qua hơn 10 cái tinh vực. Răng rác, không đợi Diệp Trần tiếp tục truy kích thì đạo lôi kiếp thứ hai cũng đã hạ xuống. Ai, Diệp Trần cũng hiểu rõ 9 đạo lôi kiếp một đạo mạnh hơn một đạo, hết lần này tới lần khác không rơi lúc nào khác lại đi rơi xuống vào lúc này, hôm nay hắn muốn giết chết Vân Thương Sinh thì rõ ràng rất không có khả năng. Thôi được, dù sao tiếp theo ta còn phải đạp lại mối thù kiếp trước, đi diệt bát đại tiên môn, hủy đi 8 cái thần trụ chống trời kia, hôm nay tạm thời tha lão cầu kia một mạng, sau này ta tự mình đạp vào vô cực trông, lại lấy tính mệnh của hắn cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần dứt khoát thu hỗn độn huyễn diệt bia vào, đối mặt với đạo thần lôi thứ hai, trực tiếp dùng thân thể của mình đi chống lại. Lôi kiếp có thể rèn luyện thân thể, tuy rằng thân thể của Diệp Trần bây giờ đã vô cùng cường đại, tuy nhiên vẫn còn chưa có đạt tới cảnh giới tối cao là bất hủ. Răng rác, răng rác, răng rác, 9 đạo lôi kiếp kinh khủng liên tiếp đánh vào trên người Diệp Trần, cả người Diệp Trần ngay lập tức bị đánh thành khô quắt như một cây than đen, dường như chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục hoàn toàn bị thần lôi oanh thành cặn bã. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, xì xì xì tương đương, sau khi Diệp Trần điều động ra tạo hóa pháp tắc, những cặn bã màu đen kia đã bắt đầu nhanh chóng rời đi, trên xương cốt lại sinh ra huyết nhục một lần nữa. Chỉ là trong một cái chớp mắt, huyết nhục đã khôi phục hoàn toàn, thân thể Diệp Trần đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa nhục thể rõ ràng càng cường hãn hơn, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, giống như mỹ ngọc. Không chỉ bây giờ, tu vi của Diệp Trần cũng ở sau khi phải hứng chịu lôi kiếp lần này thì lại tăng vọt lên lần nữa, trực tiếp một lần hành động tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Đó vẫn là kết quả mà sau khi Diệp Trần cố gắng áp chế lại. Phải biết tu vi một khi bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, đạt tới cảnh giới đỉnh phong về sau thì sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lấy cảnh giới của Diệp Trần bây giờ cùng với các loại át chủ bài khác, Diệp Trần tự nhiên không sợ thiên kiếp. Chỉ có điều, một khi vượt qua thiên kiếp thì sẽ bị thiên ý của tu chân giới bài xích, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Cho nên, Diệp Trần nhất định phải ở trước khi thành công vượt qua thiên kiếp làm xong những chuyện nên làm. Trước tiên đưa đám người Hy Nguyệt bọn họ về Hạo Thiên giới, sau đó lại tìm Bát Đại Tiên môn tính sổ sách. Sau khi trong lòng đã quyết định, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, đảo mắt đã vượt qua ức vạn tinh hà về tới tinh vực Huyễn Diệt. Tinh vư xê Huyễn Diệt tồn tại chính là vì phong ấn hỗn độn Huyễn Diệt bia để hỗn độn thú. Cốc truyện audio.com, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đây, bây giờ ta đã mang hỗn độn Huyễn Diệt bia ra ngoài, vậy tinh vực này cũng không cần thiết phải phong ấn nữa. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại tế ra hỗn độn Nguyên Châu một lần nữa, hướng về bên trên màn ánh sáng kia bắn ra. Mờ, cạch, đạo màn sáng cấm chế kia đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, ở dưới sự va chạm của hỗn độn Nguyên Châu, xua khi chấn động một trận cuối cùng vỡ vụn ra. Oanh long long long long, tinh vực Huyễn Diệt bị phong ấn vô số kỷ nguyên, một lần nữa trở về trong tu chân giới, tinh vực bên trong ức vạn dặm xung quanh, lập tức thi nhau rung động, dường như là đang chào đón tinh vực Huyễn Diệt trở về. Hô, một cỗ linh lực mênh mông vô cùng nồng đậm từ bên trong tinh vực Huyễn Diệt mà tỏa ra. Trong nháy mắt dường như toàn bộ tu chân giới đều bởi vì tinh vực Huyễn Diệt trở về mà có thêm mấy phần sinh cơ rạt rào. Ong ong tương đương, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng thần bí tràn vào trong cơ thể của mình, như thể nó phù hợp hơn với cả thế giới. Cái này, ta thế mà đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới. Diệp Trần là diệt thế chi tử, tương lại phải tự tay kết thúc sự tồn tại của tu chân giới, bây giờ thế mà bởi vì để tinh vực Huyễn Diệt trở về tu chân giới mà đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới, thực sự có chút vượt ra ngoài ý định của Diệp Trần. P.S. Ta thích nào, chương 1, kim phiếu đi các đạo hữu, cách chương.